Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có thể từ từ ngõ cốc phía sau Phù Dư Phủ, ngàn dặm bôn tập, thẳng đến kinh thành Trường An. Nói không chừng có thể trực tiếp bắt Tần Vương cùng văn võ bá quan đang trốn trong hoàng cung. Vận khí tốt, còn có thể phá hoại Tiên Đế bế quan. Tu sĩ trúc cơ nếu bị kinh động, rất có thể dẫn đến trúc cơ thất bại, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Kế này của Tư Mã huynh rất hay. Cầm Tiên lâu lâu chủ Thôi Tử Thần trầm ngâm nói, nếu thật sự thành công, không chỉ đối với triều đình, ngươi là đệ nhất công thần, mà ngay cả đối với Quy Nguyên môn, ngươi cũng có công lớn. Đệ nhất công thần, kỳ công. Quả thực là kỳ mưu. Tu sĩ tiền kỳ nhân của Quy Nguyên môn, thế lực đứng sau lưng hoàng đế chính thống, nói pháp tu bế quan là lúc yếu ớt nhất, tại hạ cũng cảm thấy khả thi. Tuy nhiên, ngay khi tất cả mọi người tán đồng, Trần Tam Thạch lại phản đối, không được. Tư Mã Diệu hỏi, Trần đại nhân, không ngại nói xem vì sao không được. Đừng quên kinh thành còn có Đan Lương Thành và các tiên sư khác, cho dù ngươi thuận lợi tiến vào từ ngõ cốc, cũng chưa chắc có thể tới gần kinh thành. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, hiện tại đại quân ta đang cần người, lấy đâu ra 3 vạn binh mã điều cho ngươi. Ha ha, Tư Mã Diệu cười gượng gạo, Trần đại nhân rốt cuộc là thiếu người, hay là có lo lắng khác? Ta là Tam quân thống soái, ở đây không đến lượt ngươi lên tiếng. Trần Tam Thạch đứng dậy nói, ngày mai tiếp tục thương thảo cách ứng phó Thiết Sách Liên Hoàn, việc này không cần bàn lại. Nói xong, hắn phất tay áo rời đi. Cái này, tiền kỳ nhân và những người khác nhìn nhau, đại soái vì sao không đồng ý? Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kế mưu này rất tốt. Nhưng hắn không đồng ý, liền không thể thực hiện. Tư Mã Diệu hừ lạnh một tiếng, nói trước mặt mọi người, Trần đại soái chẳng qua là lo lắng tại hạ lập công, đoạt mất danh tiếng của hắn mà thôi. Tư Mã đại nhân, chớ nói bậy. Triệu Khang nhắc nhở, đại nhân nhà ta khi nào có tư tâm? Không cho ngươi đi, nhất định có nguyên nhân. Vậy cũng chưa chắc. Tướng lãnh xuất thân từ thế gia trong triều, âm dương quay khi nói, hiện tại ai chẳng biết Trần đại nhân một tay nắm quyền. Vạn nhất có người lập được kỳ công đánh hạ kinh thành, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hắn sao? Ngươi nói bậy. Ngươi mới nói bậy. Hai bên cãi vã, ầm ĩ cả thuyền. Đêm đó, Tư Mã Diệu kháng lệnh, tự ý điều động hơn 2 vạn binh mã bản bộ, chuẩn bị rời đội ngũ đi thực hiện đại kế, từ ngõ cốc kỳ tập, kết quả mới rời bến tàu không lâu, liền bị Bắc Lương quân chặn lại. Triệu Khang nghiêm giọng quát. Tư Mã Diệu, người coi thường quân lệnh, tự tiện điều động binh mã. Đáng chém. Sau một tuần trà, Tư Mã Diệu bị Ngụy Huyền, Triệu Khang cùng đám người áp giải trở về soái thuyền. Đây là ngày thường đối với quân vụ không màng, giám quân Yên Vương Tào Chi, nghe thấy động tĩnh cũng khoác áo choàng chạy ra, nhìn Tư Mã Diệu bị trói chặt, ngáp dài nói, ôi, đây chẳng phải Tư Mã tướng quân sao? Chuyện gì thế này? Yên Vương điện hạ. Triệu Khang ôm quyền nói, Tư Mã Diệu không có quân lệnh của đại soái mà tự ý điều binh, bị trinh sát dọc đường phát hiện, bọn ta kịp thời chạy tới ngăn lại. Vẫn là vì chuyện từ ngõ cốc. Tào Chi lắc đầu nói, Tư Mã tướng quân, ngươi xem, vội cái gì? Đại soái đến. Tham kiến đại soái. Không lâu sau, Trần Tam Thạch, Bạch Bào tướng quân, đi tới bong thuyền. Tư Mã Diệu, còn không mau quỳ xuống. Triệu Khang quát lớn. Quỳ. Tư Mã Diệu giận dữ nói, các ngươi đừng có được voi đòi tiên. Nếu không phải nể tình mọi người từng vào sinh ra tử, không muốn tổn thương tính mạng các ngươi, thật sự cho rằng mấy cái xiềng xích rách nát này có thể trói được lão phu. Lại còn muốn lão phu quỳ xuống. Quỳ xuống đi, Tư Mã tướng quân. Tào Chi khuyên nhủ, nhất định phải làm ầm ĩ để người khác động thủ sao? Tư Mã tướng quân. Tống Quế Chi trong tay xuất hiện bích ngọc trường côn, trong quân có quy củ, đắc tội. Lời vừa dứt, phong hành chân lực tuôn trào, một côn hạ xuống, cứng rắn đánh Tư Mã Diệu quỳ rạp xuống đất. Đại soái, Triệu Khang đem chuyện vừa rồi kể lại chi tiết, sau đó ôm quyền thỉnh mệnh, đại soái, người này nên xử trí như thế nào? Không tuân quân lệnh, còn có thể xử trí như thế nào? Trần Tam Thạch hờ hững nói, chém đi. Chém. Nghe thấy lời này, không ít người trong triều đình đều giật mình. Tư Mã Diệu càng lớn tiếng quát, lão phu vốn là tu sĩ Thiên Thủy Châu, người có tư cách gì chém lão phu? Tư Mã Diệu, Ngụy Huyền chỉ ra, đó là trước kia, người đã lựa chọn đến Đông Thắng Thần Châu vì triều đình xuất lực, lại đến tham gia trận chiến này, thì nên xác định rõ vị trí của mình. Người không phải tu sĩ gì cả, mà là tà lộ tướng quân của Nam Trinh đại quân triều đình. Đừng nói là ngươi, lão phu cũng vậy, chỉ cần vi phạm quân lệnh, thì nên xử theo phép. Hắn và rất nhiều tu sĩ đơn thuần tu luyện khác biệt, đã từng trấn thủ Cô Thành, biết tuân thủ quân lệnh quan trọng bao nhiêu. Trần đại soái. Đại soái. Hai nhi tử của Tư Mã Diệu, Tư Mã Thỉ, Tư Mã Lan nghe tin chạy tới, đều bịch một tiếng quỳ xuống đất. Đại soái, phụ thân hắn mới tới, không hiểu quy củ trong quân. Xin Trần đại soái rộng lượng. Bất luận bọn hắn nói thế nào, Trần Tam Thạch đều làm như không nghe thấy, hiển nhiên là muốn kiên trì chém đầu. Bên cạnh, vợ chồng Ngụy Huyền, đã chuẩn bị động thủ. Thấy thật sự muốn ra tay. Cầm Tiên lâu chủ, Thôi Tử Thần có chút không nhịn được, Trần huynh, không cần thiết chứ? Đúng vậy. Quy Nguyên môn chủ, Tiền Kỳ Nhân cũng nói theo, Tư Mã huynh xác thực không đúng, nhưng may mắn bị ngăn lại, cũng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, trách phạt hợp lý, mất mạng có phải là quá nghiêm trọng? Nghiêm trọng. Trên bom thuyền ban đêm, ánh lửa đốt lay động mờ ảo, không nhìn rõ sắc mặt Trần Tam Thạch, chỉ nghe thấy thanh âm không chút gợn sóng vang lên, trong quân, còn có chuyện gì nghiêm trọng hơn không tuân quân lệnh sao? Chém. Đáng chết, xác thực đáng chết. Yên Vương Tào Chi nói, chết chưa hết tội, nhưng đại ca, lúc này giết Tư Mã Diệu, nhân thủ của chúng ta sẽ không đủ dùng. Hiện giờ hai quân đối trận, số lượng tướng lĩnh cao cấp của hai bên duy trì ở một điểm cân bằng mong manh. Một khi hai bên xuất hiện tổn thất, liền có thể khiến một phương chịu áp lực cực lớn, tiến tới toàn tuyến sụp đổ cũng không phải không có khả năng. Dưới ánh mắt của Yên Vương, Thôi Tử Thần, Tiền Kỳ Nhân cùng các võ tướng xuất thân tông môn thế gia khác, đều lấy cớ này giúp Tư Mã Diệu cầu tình. Đại soái, đại chiến sắp tới, trước chém đại tướng của mình, khó tránh khỏi tổn hại sĩ khí. Đúng vậy, đúng vậy. Tư Mã Diệu không thể giết. Đại ca, Yên Vương Tào Chi nói, nếu người này hiện tại còn có tác dụng, không bằng như vậy, trước đem tính mạng của hắn ghi vào sổ, để hắn lập công chuộc tội, chờ đến khi chiến sự kết thúc rồi xử trí, thế nào? Trần Tam Thạch tựa hồ có chút khó xử, trầm ngâm một lát, lạnh lùng nói, Tư Mã Diệu, nể tình nhiều người cầu xin cho ngươi như vậy, lại thêm đại chiến sắp tới, ta sẽ cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Nhưng tử tội có thể miễn, sống tội khó tha. Người đâu, dùng Nguyên Thiết Tỏa Liên xuyên qua xương tỳ bà của hắn, treo trên soái thuyền, thị chúng 3 ngày, để răn đe kẻ khác. Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi. Uông Trực đám người cầm Huyền Thiết Tỏa Liên tiến lên. Ngươi dám? Tư Mã Diệu còn muốn phản kháng. Tào Chi nhắc nhở, Tư Mã tướng quân, ngươi nếu thật sự chán sống, cứ việc không nghe theo. Nghe thấy lời này, Tư Mã Diệu mới không hoàn thủ, mặc cho bọn hắn đem Huyền Thiết Tỏa Liên cùng đinh sắt xuyên qua thân thể. Cuối cùng treo cao trên cột gỗ bong thuyền của soái thuyền. Trần Tam Thạch, ngươi ghen ghét hiền tài. Hôm nay không theo kế của ta, ắt có một bài. Liên tục 3 ngày, Tư Mã Diệu đều bị treo trên cột gỗ thị chúng, làm ầm ĩ toàn quân đều biết, không ai dám không tuân quân lệnh nữa. Cùng lúc đó, cuộc đối đầu của hai quân cũng tiến đến giai đoạn cuối cùng. Thủy sư triều đình chiếm ưu thế, hoàn toàn có thể chuẩn bị sẵn sàng rồi tiến thẳng. Bất luận số lượng binh lính, trang bị thuyền bè đều không bằng triều đình, phản quân tiếp theo chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất, rút quân. Hoàn toàn từ bỏ quyền khống chế La Tiêu Giang, một đường lui về phía bắc. Nhưng rút lui này cũng tương đương với từ bỏ toàn bộ Trung Nguyên cùng khu vực phía đông, ngay cả chính thống hoàng đế trong U Lan Kinh Thành, Ngọc Lục Châu, cũng phải theo rút lui, một đường lui về khu vực Tây Bắc. Nói cách khác, trận chiến gần 2 năm này, tương đương với dã tràng xe gắt. Bọn hắn cuối cùng chỉ có thể co cụm về Bắc Lương. Mà triều đình có tiên sư, Tổ Mạch cùng Long Khánh Hoàng đế bế quan sắp kết thúc, lui về Bắc Lương, cơ bản tương đương với chết từ từ. Thứ hai, lui vào các chi lưu. Nhưng binh mã dưới trương chính thống hoàng đế, vốn tiêu chiến hạm cỡ lớn, nếu phân tán mà trốn, cũng chỉ đối mặt với vây quét hai mặt thủy lục, cuối cùng bị từng bước đánh tan. Đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, chiến cuộc tương quan cũng phân biệt truyền đến thượng tầng các phương. Trường An Kinh Thành, trong Trung Giáp Điện, hay, Tần Vương phân chân nói, hay cho Diệu Kế, hay cho Thiết Tỏa Liên Hoàn. Dù cho Trần Tam Thạch kia có năng lực khuấy đảo sông biển, cũng chung quy là không thể gây ra sóng gió lớn. Đúng vậy. Lại Bộ Thượng Thư Doãn Minh Xuân nói, hiện giờ đại quyết chiến sắp tới, quân ta có mự tùy đại trận, ắt sẽ thế không thể đỡ, đem nghịch tặc giết sạch. Lữ tướng quân, Tần Vương nhìn về phía thân ảnh khôi mô thủy chung không lên tiếng trong góc, nhịn không được tán thưởng nói, lần này Nhiếp tướng quân hiến Thiết Tỏa Liên Hoàn kế, phát huy tác dụng lớn, các ngươi công không thể bỏ qua. Điện hạ quá khen. Lữ Tịch bình tĩnh nói, lúc đó tình huống như vậy, cũng chỉ có Thiết Tỏa Liên Hoàn mới có thể ứng phó, cho dù tam sư đệ hắn không nói, Chu Lang tự mình cũng sẽ nghĩ đến. Ấy, Lữ tướng quân nói sai rồi. Tần Vương đứng dậy nói, lần này Xích Bích nếu đại thắng, phần thưởng nên có tuyệt đối sẽ không thiếu Nhiếp tướng quân. Lữ Tịch ôm quyền nói, thần là thân mang tội, há dám nói công. Lữ tướng quân, Tần Vương vỗ vai hắn, an ủi nói, chuyện mất Lương Châu ngươi không cần tự trách, lúc đó ai nghĩ được Trần Tam Thạch có thể trong thời gian ngắn như vậy đem Lương Châu biến thành một tòa cô thành. Bản vương sẽ không trách ngươi. Ngược lại lúc nguy nan mới thấy trung thần, Lữ tướng quân có thể nói là kế thừa trung liệt di phong của Đốc sư phủ. Tiếp theo kinh thành còn cần Lữ tướng quân cùng chính thống Bắc Lương quân dưới trướng bảo vệ. Ha ha, điện hạ nói sai rồi. Tiểu Các lão Nghiêm Mậu Hưng chưa chọc nói, nếu Xích Bích đại thắng, tặc chúng liền mất hết thế lực, bệ hạ không lâu nữa xuất quan, thiên hạ tự sẽ bình định, sợ là cũng không cần Lữ tướng quân cùng Đan tiên sư bọn hắn ra tay. Chu Lang có thể nói là chí mưu vô song. Hộ bộ thượng thư Điền Quang cảm khái nói, đối mặt tặc thế hung hãn, không những không sợ hãi, ngược lại cùng Đan Lương Thành tiên sư liên thủ, chủ động hai đường xuất kích, hóa bị động thành chủ động. Hiện tại xem ra, bọn ta lúc đó thật là bất tài. Nếu không phải Chu Lang, suýt chút nữa lỡ đại sự. Tiếp theo, chỉ cần yên lặng chờ đợi Xích Bích tiếp báo. U Lan Kinh Thành, Thái Cực Điện. Hai tu sĩ cưỡi phi chu trở về triều đình, đích thân báo cáo chiến cuộc phía trước. Chính thống hoàng đế ngồi trên long ỷ, nghe các tin tức tổng hợp, không khỏi trở nên thần sắc ngưng trọng. Liên tiếp thất bại. Hiện giờ, thủy sư của bọn hắn đã bị ép đến không còn đường lui. Nhiều nhất thêm một trận đại chiến, liền tan thành mây khói. Trên triều đường, một mảnh xôn xao. Đặc biệt là các quan viên tông môn thế gia đặt cược không lâu, càng là bàn tán không ngừng. Bọn hắn sở dĩ nguyện ý đầu tư Tấn Vương xưng đế, nguyên nhân quan trọng nhất, không phải là vì Tấn Vương dưới trướng có Bắc Lương quân, đội quân bách chiến bách thắng này sao? Đặc biệt là Bạch Bào. Từ khi lĩnh binh đến nay chưa từng một bại. Cho nên những tông môn mai danh ẩn tích mấy trăm năm này, mới nguyện ý trong lúc phong vân biến động nắm lấy cơ hội dốc toàn lực tương đầu, chuẩn bị liều một phen. Từ Hồng Đô chi chiến, lại đến Tiền Đường phủ, Lương Vương phá trận, liên tiếp đại thắng đều chứng minh lựa chọn của bọn hắn không sai, nhưng sao? Vừa đến Xích Bích chiến cuộc liền trở nên giằng co như vậy. Là Tiêu Giang. Các quan viên trong lòng rất nhanh liền phân tích ra nguyên nhân. Bắc Lương thiết kỵ, lấy kỵ binh chinh chiến thiên hạ, nhưng bọn hắn không giỏi thủy chiến. Lại thêm đều nói Bạch Bào ngũ hành thuộc hỏa, ra trận lúc hỏa diễm quấn thân, trong sóng lớn cuồn cuộn, tự nhiên cũng có lực không thể phát huy, một mực bị áp chế. Ngược lại, thủy sư đại quân Trường An Kinh Thành đến từ Giang Nam, vốn là tinh nhuệ dưới trướng Trấn Nam Vương, giỏi nhất chính là thủy chiến, có thể nói là chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Vậy phải làm sao bây giờ? Căn cứ tình huống phía trước, ngự thủy đại trận gần như không thể phá giải. Nếu kiên trì quyết chiến, chỉ sợ là sẽ đại bại. Thanh âm bi quan không dứt bên tai. Chính thống hoàng đế tóc hoa râm, Tào Hoán, bản thân cũng là mặt mày ủ rột, chư vị ái khanh nếu đều cảm thấy không có phần thắng, vậy không ngại nói xem có sách lược tốt hơn nào. Nội các thủ phủ, cũng là binh bộ thượng thư Minh Thanh Phong mở miệng nói, thần cho rằng, đến nước này, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Bắc Lương Vương. Không ổn. Một quan viên mặc phi bào, tuổi gần hoa giáp nhưng tinh khí thần 10 phần, để râu ngắn tiến lên một bước. Lão thần cho rằng, không thể tiếp tục đánh như vậy. Thượng quan Hải Sương. Người này chính là tông chủ của Đan Dương Tông, tông môn đệ nhất phía đông. Đan Dương Tông sừng sững ngàn năm, trung gian trải qua 3 lần thay đổi triều đại, tông môn thế lực có lên có xuống, nhưng thủy chung sừng sững không ngã, ngay cả lúc thỉnh thái tổ Tào Tiếp mã đạp giang hồ, cũng là một trong số ít bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Lần này thiên hạ đại loạn, chính là Thượng quan Hải Sương dẫn đầu, lĩnh các hào môn thế gia phía đông đầu quân Tấn Vương, mang đến lương thảo, nhân tù có thể nói là vô số. Cũng có thể nói, lời của hắn liền đại biểu cho ý tứ của thế gia hào môn. Thượng quan Ái Khanh, Tấn Vương Tào Hoán nói, có kiến nghị gì? Thần cho rằng Thượng quan Hải Sương trầm giọng nói, nên rút về phía Bắc. Rút lui. Đúng vậy. Thượng quan Hải Sương tiếp tục nói, so với để các tướng sĩ trên mặt La Tiêu Giang ủ mạc, không bằng bảo tồn thực lực, chúng ta cùng binh mã còn lại, cùng Bắc Lương quân từ bỏ Trung Nguyên, rút về Bắc Lương, lại từ từ tính kế. Thần tán thành. Các quan viên xuất thân tông môn thế gia, đều tỏ vẻ đồng ý. Các quan viên xuất thân từ Bắc Lương, Phù Khả Tiến đám người cũng không nói gì. Bọn hắn xác thực không thể thua. Tân triều thoạt nhìn khí thế hung hãn, nhưng trong đó tổng cộng cũng chỉ có 3-40 vạn, hơn nữa còn phải phân bố ở các châu phủ trấn thủ địa phương, có thể điều động cũng chỉ có hơn 20 vạn. Nếu toàn bộ gãy ở Xích Bích, về sau đừng nói là công thành đoạt đất, ngay cả tự bảo vệ mình sợ là đều phải đặc biệt khó khăn, rất có thể là bị triều đình đại quân từ từ gặm nhấm. Ái Khanh nói rất đúng. Chính thống hoàng đế gật đầu nói, chấm lập tức hạ chỉ. Theo hắn biết, thập nhị đệ Yên Vương Tào Chi cùng Quy Nguyên Môn, một mực chủ tính kế hoạch gì đó, chỉ cần có thể bảo tồn thực lực. Chờ đến Quy Nguyên Môn ra tay, chưa chắc không thể đối phó phụ hoàng đã trúc cơ thành công. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể sống đến lúc đó. Cho nên nếu không thể thắng, bảo tồn thực lực chính là sách lược không thể không lựa chọn, dù sao cũng tốt hơn toàn quân bị diệt. U Lan Kinh Thành thánh chỉ rất nhanh liền truyền đến trong quân. Trên soái thuyền, Bạch Bào cùng các tướng lĩnh sau khi nghe xong thánh chỉ, thần sắc mỗi người một khác. Hiện tại, xác thực là bọn họ cần đối mặt tình huống lựa chọn cuối cùng. Hoặc là nhanh chóng rút lui, co cụm về Bắc Lương. Hoặc là tiếp tục đánh, cũng có nghĩa là sẽ không còn đường lui. Không bằng. Tu sĩ Quy Nguyên Môn Tiền Kỳ Nhân nói, Trần Huynh, chúng ta rút trước. Hơn nữa ngươi cũng không cần có gánh nặng tâm lý gì, dù sao đối phương có nhị giai trận pháp có thể ứng phó tu sĩ trúc cơ, đã vượt xa năng lực cực hạn của chúng ta. Tiền Đạo Hữu nói có lý. Thôi Tử Thần lấy ra mấy phong mật thư, nói, từ mấy ngày trước, Chu Vinh đã bắt đầu điều động càng nhiều thủy sư, đi chặn các chi lưu. Chúng ta hiện tại nếu rút lui có lẽ còn kịp, kéo dài nữa, thật sự muốn đi cũng không đi được. Chư vị nói đùa. Uông Trực không chút nghĩ ngợi nói, Bắc Lương thiết kỵ của ta cửu tử nhất sinh, vất vả từ Bắc Cảnh Nam Hạ nhập quan, trong đó tiêu hao lương thảo vô số. Nếu hiện tại lui về, một năm nay chẳng phải đánh không công. Mọi người đừng quên một chuyện. Nhị sư huynh Trình Vị nói, cứ kéo dài như vậy, lão hoàng đế sắp xuất quan. Các người nói những điều này, bọn ta há có thể không hiểu. Nhưng đây là chuyện không có cách nào. Thôi Tử Thần nói, cho dù rút lui sau đó chết từ từ, cũng tốt hơn một mạch toàn bộ chết ở đây. Sống thêm một ngày, chung quy là thêm một ngày biến số, nói không chừng có thể nghênh đón chuyển cơ. Trần huynh, Tiền Kỳ Nhân nhấn mạnh, rút đi, chờ thêm chút thời gian, Quy Nguyên môn ta cũng có thể phái trận pháp sư tới. Hà tất biết rõ địch mạnh ta yếu, còn phải đi ngạnh kháng, chẳng phải không khác gì lấy trứng chọi đá. Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, Trần Tam Thạch rốt cục đưa ra quyết định, không lùi nửa bước. Thông báo toàn quân, thời khắc chuẩn bị cùng địch quân quyết chiến. Không lùi nửa bước, chuẩn bị quyết chiến. Lời này vừa ra, trong khoang thuyền nhất thời trầm mặc hồi lâu. Đây là muốn một ý làm theo ý mình. Đại ca, đại ca. Yên Vương Tào Chi tiến đến gần, hạ giọng nói, nghe ta nói một câu. Thế cục chiến trường thay đổi trong nháy mắt, một ngày một khác, điểm này ngươi hẳn rõ hơn ta. Trước kia chúng ta xác thực cần cùng phụ hoàng ta tranh đoạt thời gian. Nhưng hiện giờ, cũng không cần thiết phải như vậy. Tiểu đệ có thể tiết lộ với ngươi, chờ thêm chút thời gian, Quy Nguyên môn có lẽ có thể trợ giúp chúng ta rất lớn. Cho nên, hà tất phải tự mình đi liều mạng. Điện hạ cũng không cần nói nhiều, ta đã quyết. Trần Tam Thạch căn bản không cho mọi người cơ hội nói chuyện, kẻ nào còn dám nói lui, giết không tha. Nói xong, hắn liền một mình rời đi. Đại soái đã bảo đánh thì đánh, sợ cái gì? Triệu Khang khinh thường liếc nhìn Tôi Từ Thần đám người, cũng theo các Bắc Lương tướng quân rời đi. Trong khoang thuyền, chỉ còn lại người của triều đình phái tới. Hắn đây có phải là kháng chỉ? Một tướng quân xuất thân thế gia có chút ngây người. Lần này, rõ ràng là triều đình hạ thánh chỉ nói muốn rút lui. Là thánh chỉ. Kết quả sao còn phải thương lượng với Bạch Bào, ngay cả thánh chỉ cũng phải thương lượng với hắn. Hơn nữa Trần Tam Thạch còn công nhiên kháng chỉ, hoàn toàn không coi quân lệnh của triều đình ra gì. Thế mà, triều đình thật sự không có cách nào. Danh xưng Bắc Lương Vương, không phải nói suông, Bắc Lương quân dưới trướng thật sự chỉ nghe vương mệnh không nghe thánh chỉ. Trần Tam Thạch nếu cố ý không đi, ai cũng không điều động được Bắc Lương quân. Bọn hắn ngược lại có thể đem bản bộ binh mã của triều đình điều đi, nhưng tương đương với trở mặt với Bắc Lương quân, đối với cục diện tiếp theo cũng không có lợi ích gì. Bạch Bào không đi, mọi người chỉ có thể ở lại cùng. Tiền Kỳ Nhân khá kiêng kỵ trận pháp của đối phương, nhìn quanh bốn phía nói, các ngươi không thể nghĩ cách khuyên hắn. Khuyên không được. Yên Vương Tào Chi ngồi xuống xoay vị, cầm ấm tử sa rót vào miệng một ngụm, sau đó nhìn ra ngoài khoang thuyền đen kịt một mảnh, bất đắc dĩ nói, đại ca ta muốn liều mạng, chỉ có thể cùng hắn liều mạng. Hơn nữa cũng không chừng hắn lại đang dùng kế sách gì, chỉ là không nói cho chúng ta biết mà thôi. Hy vọng là vậy. Mọi người lại lần nữa trầm mặc xuống, mấy hơi thở sau, Thôi Tử Thần mới quyết tuyệt nói, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng, quyết tử chiến đi. Cùng lúc đó, hình phạt thiết tỏa xuyên thân thể treo 3 ngày thì chúng rốt cục kết thúc. Uông Trực đám người đem huyền thiết tỏa liên gỡ xuống. Phịch, toàn thân đều là lỗ máu, Tư Mã Diệu nặng nề ngã xuống đất. Dùng huyền thiết tỏa liên cùng đinh sắt xuyên qua khiếu huyệt mấu chốt trên thân thể, sau đó xuyên qua, loại hình phạt này, cho dù đối với võ giả chân lực cảnh giới, cũng là một loại tra tấn thống khổ khó có thể chịu đựng. Hắn nằm sấp trên bong thuyền, tóc tai rối bời, mặt đầy vết máu, rõ ràng là treo 3 ngày, nhưng nhìn qua lại giống như già đi 30 tuổi, tang thương vô cùng. Phụ thân, huynh đệ Tư Mã thì vội vàng chạy tới đỡ. Ngụy Huyền ném tới một bình sứ, nói, Tư Mã huynh, hình phạt xuyên thể tuy thống khổ, nhưng dù sao cũng chỉ là vết thương da thịt, không tổn thương đến yếu hại, đối với võ tu chúng ta rất nhanh liền có thể khôi phục. Sắp phải cùng địch quân quyết một trận sinh tử, đại soái cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội, phải nắm chắc. Một màn này, các tướng sĩ trên thuyền bè qua lại gần đó đều thấy rõ ràng. Đại quân Giang Nam Thủy Sư, trên soái thuyền, Châu Tổng Đốc, Yến Hoàng Uyên vội vàng chạy tới, bẩm báo nói, tam quân chỉnh bị hoàn tất, chỉ cần chọn thời điểm thích hợp, liền có thể toàn quân xuất kích, tranh thủ một hơi tiêu diệt phản quân. Lần này, bọn chúng hoặc là rút lui, hoặc là chết. Tề Vương thần sắc có chút hưng phấn nói, bản vương đã nói, trên đời này làm gì có người chiến vô bất thắng, không có nhược điểm của Trần Liệp Hộ kia chính là căn bản không giỏi thủy chiến. Trong một mảnh hưng phấn, chiến ý dâng cao. Chu Vinh đang thưởng thức món cá tươi ngon của La Tiêu Giang lại chậm rãi đặt đũa xuống, mở miệng hỏi, trong địch quân, có dị thường gì không? Dị thường? Yến Hoàng Nguyên cẩn thận nhớ lại, dị thường thì không có, ngược lại trong phản quân có một võ tướng trên võ thánh tên là Tư Mã Diệu, hình như là lúc bàn bạc kế sách xảy ra tranh chấp với Trần Tam Thạch, sau đó muốn tự ý điều động binh mã lại bị phát hiện. Trần Tam Thạch nổi giận, liền trực tiếp lấy huyền thiết tỏa liên xuyên qua thân thể hắn, treo hắn thị trung 3 ngày, ra tay coi như là khá tàn nhẫn. Tranh chấp? Chu Vinh truy hỏi, cụ thể là vì sao tranh chấp? Cái này thì không biết, Yến Hoàng Nguyên nói. Hai bên địch ta đều có mật thám, nhưng thường thường cấp bậc sẽ không quá cao, chỉ có thể nghe ngóng động tĩnh đại khái của địch quân, không thể biết cao tầng quyết sách đang bàn bạc cái gì. Tin tốt động trời. Trong lúc mọi người bàn bạc, tướng quân Trương Kính Vũ cầm một phong mật thư, sải bước đi vào khoang thuyền, trên mặt có vẻ vui mừng không thể kiềm chế. Tề Vương trêu chọc nói, Trương tướng quân cũng coi như là thân kinh bách chiến, tin tốt gì có thể khiến ngươi cao hứng như vậy? Chẳng lẽ phản quân chuẩn bị bỏ vũ khí đầu hàng? Đúng. Trương Kính Vũ dừng lại, giải thích nói, nhưng không phải toàn quân, mà là một người, võ tướng trên võ thánh trong phản quân Tư Mã Diệu, đối với Trần Tam Thạch rất bất mãn, chuẩn bị xuất bộ đến hàng. Đây là mật thư đích thân hắn viết. Chu Tổng Đốc cùng mọi người xem. Thật sao? Tề Vương đám người đều thần sắc vui mừng. Lực lượng chiến đấu cao cấp của hai bên, nói chung là không chênh lệch nhiều. Lúc này nếu có thể có một võ thánh trở lên đầu quân, tuyệt đối là tin tức có lợi, huống chi, Tư Mã Diệu còn trong thư nói rõ hắn sẽ mang theo bản bộ 2 vạn binh mã cùng rất nhiều chiến thuyền lớn nhỏ. Phản quân vốn đã ở thế yếu, nếu lại thêm một cú này, liền tương đương với tuyết lại thêm xương, lúc quyết chiến tất nhiên một đòn liền tan. Đêm mai, Tề Vương nhìn nội dung trên mật thư, báo cho biết, Tư Mã Diệu nói nếu chúng ta nguyện ý tiếp nhận, 10 ngày sau giờ tí hắn sẽ đến đầu quân, chỉ hy vọng sau khi thành công, có thể đem Tư Mã gia tộc bọn hắn tiến cử cho Thăng Vân Tông. Xem ra Bạch Bào là thật sự không được rồi. Trương Kính Vũ nói, nếu không, cũng không đến mức tướng lĩnh trọng yếu dưới trướng chạy đến đầu hàng. Người này, Chu Vinh lật qua lật lại nhìn nét chữ trên mật thư, không nhanh không chậm nói, đáng tin không? Hẳn là đáng tin. Trương Kính Vũ nhấn mạnh, tranh chấp mấy ngày trước, là mấy mật thám của chúng ta tận tai nghe thấy, nghe nói trên soái thuyền cãi nhau lợi hại, quả thực giống như muốn đánh nhau vậy. Sau đó hình phạt xiềng xích xuyên xương, càng là tất cả tướng sĩ phản quân đều nhìn thấy. Trong tình huống này nảy sinh oán niệm, giận mà đầu địch cũng là chuyện rất có khả năng. Đúng vậy. Võ Tu Lăng Gia Lăng Hiệp nói theo, Tư Mã Diệu này không phải người Đông Thắng Thần Châu, mà là cùng chúng ta, đến từ Thiên Thủy Châu, từ tâm lý mà nói, sẽ không thật sự coi mình là thần tử. Trần Tam Thạch thật sự giết hắn thì tốt, lại cố tình treo lên sỉ nhục như vậy, đổi thành ai chỉ sợ là cũng không chịu nổi. Đúng vậy. Một tu sĩ Thăng Vân Tông nói, hơn nữa chúng ta chiêu nạp hàng tướng cũng là một tín hiệu, nói không chừng có thể hấp dẫn càng nhiều người đến đầu hàng. Không tốn binh đao thắng đại chiến cũng không phải là không có khả năng. Ngược lại, chúng ta nếu cự tuyệt, rất có thể sẽ kích thích đấu trí của địch quân, khiến bọn chúng liều chết chống cự, chúng ta chịu tổn thất không cần thiết. Chu Tổng Đốc, Tề Vương trịnh trọng nói, bản vương cảm thấy không có gì phải do dự, không bằng liền tiếp nhận Tư Mã Diệu quy hàng, ngay trong ngày đó trình hợp bản bộ binh lực của hắn rồi thuận gió mà lên, trực tiếp nghiền nát phản quân. Chỉ thấy, Chu Vinh nhìn mật thư, hồi lâu không nói gì, thẳng đến mười mấy hơi thở sau, đột nhiên cười lạnh, hình như là nghĩ thông suốt cái gì. Một màn này, khiến Tề Vương đám người đều nhìn nhau. Chu Lang sao lại cười? Chẳng lẽ là cảm thấy không nên thu nạp người này? Không. Chu Vinh đập bàn đứng dậy, liền theo an bài như điện hạ nói. Mệnh Tư Mã Diệu 10 ngày sau giờ tí, thừa dịp đêm tối xuất lĩnh bộ chúng đến hàng. Sau đó đại quân ta dốc toàn lực, cùng địch quân quyết một trận tử chiến. 10 ngày thời gian, thoáng cái đã qua. Nửa đêm giờ tí. Gió êm sóng lặng. Trong tùy trại của Tân Triều, một đội ngũ dưới sự che chở của bóng đêm lặng lẽ thoát ly đại quân rời khỏi tùy trại, hướng về phía Giang Nam Thủy Sư, chậm rãi đi tới. Trên một chiếc mông sung đấu hạm, Tư Mã Diệu cầm đao đứng thẳng, khác hẳn bộ dạng cãi nhau ầm ĩ lúc trước cùng Bạch Bào tranh chấp, mặt trầm như nước nhìn mặt nước phía trước. Phụ thân, Tư Mã thì đi đến bên cạnh, đều an bài thỏa đáng, tổng cộng 22.000 người, 2 chiến thuyền lớn, mấy chục chiến hạm vừa và nhỏ, tướng lĩnh, binh lính dưới trướng đều làm theo mệnh lệnh. Tư Mã Diệu trầm giọng nói, đêm nay sẽ rất nguy hiểm, phụ thân không lo được cho các ngươi tự lo cho mình đi. Phụ thân yên tâm, hài nhi tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết, chỉ là... Tư Mã Lan dừng lại, nghi hoặc khó hiểu nói, chỉ là chúng ta thật sự phải vì người này liều mạng như vậy sao? Đáng giá không? Đáng giá hay không đáng giá, đều cần phân chia thời điểm. Tư Mã Diệu bình tĩnh nói, đối với hiện trạng của tộc ta mà nói, vượt qua đêm nay, liền có thể nghênh đón chuyển cơ thật sự. Ngay lúc phụ tử bọn hắn nói chuyện, trên mặt sông phía trước, có một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi đi tới, đến gần đội thuyền của bọn hắn. Dưới màn đêm, chỉ có thể nhìn thấy trên đó có một bóng người phát ra thanh âm khắc chế, các hạ có phải là Tư Mã Diệu, Tư Mã tướng quân? Chính là, Tư Mã Diệu lập tức nói, tại hạ Tư Mã Diệu, xuất lĩnh bản bộ 2 vạn binh mã đến đầu quân Chu Vinh, Chu Tổng Đốc. Quả nhiên là Tư Mã tướng quân. Theo càng ngày càng gần, mượn ánh lửa có thể nhìn thấy người đến là một tráng niên tướng quân, râu dài. Hắn chắp tay nói, tại hạ Trương Kính Vũ, phụng mệnh đến nghênh đón Tư Mã tướng quân. Tư Mã tướng quân xin mời đi theo ta. Chu Tổng Đốc đã chờ đợi đã lâu. Giang Nam Thủy Sư. Trong bóng đêm, từng chiếc thuyền lớn trong trạng thái thiết tòa liên hoàn sắp xếp ra, trầm trọng túc mục, giống như từng đầu thủy thượng cự thú thức tỉnh từ viễn cổ, so sánh với bất kỳ sinh vật nào đều có vẻ nhỏ bé vô cùng. Trên một chiếc phi vân lâu thuyền, Tam quân thống soái Chu Vinh đi ra ngoài khoang thuyền, chắp hai tay sau lưng đứng trên bong thuyền, cảm thụ gió đêm lạnh lẽo, bất chợt mở miệng hỏi, Nhiếp tướng quân, người cảm thấy đêm nay có thể phá địch quân không? Tổng cảm thấy mọi chuyện quá thuận lợi. Nhiếp Viễn làm ra vẻ trầm tư, đương nhiên, nếu Chu Tổng Đốc cảm thấy không có vấn đề, vậy thì nhất định không có vấn đề. Ha ha, Chu Vinh liếc hắn một cái, nói như vậy, Nhiếp tướng quân cảm thấy không ổn. Đúng vậy, Nhiếp Viễn vắt óc suy nghĩ rồi nói, nhưng tại hạ nghĩ mãi không thông, có lẽ chỉ là lo xa mà thôi. Trong bóng tối, ánh mắt sắc bén như tên của Chu Vinh chậm rãi rời khỏi người Nhiếp Viễn, trên đôi tay chắp sau lưng của hắn lại nắm chặt một miếng ngọc bội, tùy thời có thể ném đi. Sau nửa tuần trà, thuyền nhỏ của Trương Kính Vũ dẫn một chiếc mông sung đấu hàm tiến vào trong tầm mắt, phía sau bọn hắn là vô số chiến thuyền lớn nhỏ, số lượng đông đảo. Chu Tổng Đốc, người đã đến, Chu Vinh lớn tiếng nói, các hạ chính là Tư Mã tướng quân. Phải, Tư Mã Diệu ôm quyền đáp, tại hạ theo yêu cầu của Chu Tổng Đốc, đêm nay đến đây, xin Chu Tổng Đốc tiếp nhận. Tư Mã tướng quân, Chu Vinh lại hỏi, hiện giờ phản quân triều đình đang lúc cần người, Quy Nguyên môn đãi ngộ cho ngài cũng không tệ, vì sao lại muốn đến hàng ta? Chuyện này chẳng phải đã nói rõ trong mật thư rồi sao? Tư Mã Diệu bất bình nói, Trần Tam Thạch kia ghen ghét hiền tài, lo lão phu cướp mất công lao của hắn. Không dùng kế sách của lão phu thì thôi, lại còn đem ta treo lên thị trung 3 ngày, việc này có thể nhịn, nhưng nhục nhã này thì không thể nhịn. Hôm nay tại hạ đến đầu quân Chu Tổng Đốc, chỉ có 2 thỉnh cầu. Một là có thể được Thăng Vân Tông tiếp nhận. Hai là, được tự tay chém đầu chó của Trần Tam Thạch. Hợp tình hợp lý. Chu Vinh gượng cười, nói, nếu đã như vậy, vậy thì làm phiền Tư Mã tướng quân cùng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tiêu diệt phản quân. Chu đại nhân khoan đã, tại hạ nghĩ ra rồi. Nhiếp Viễn đột nhiên ghé tai nói nhỏ. Ồ. Chu Vinh nhìn hắn, nhướng mày nói, xem ra Nhiếp tướng quân cũng không phải kẻ bất tài. Hắn nói rồi lại lặng lẽ đem miếng ngọc bội vốn đã chuẩn bị ném đi đeo lại. Nói như vậy, Tam sư huynh Nhiếp Viễn bừng tỉnh nói, Chu Tổng Đốc sớm đã biết có điều không ổn, vậy vì sao còn? Chu Vinh thản nhiên nói, Nhiếp tướng quân xem thì sẽ rõ. Hai người vẫn luôn nói chuyện. Tư Mã Diệu ở phía xa dường như chờ đợi có chút sốt ruột, Chu đại nhân, vì sao còn chưa cho bọn ta thông hành? Giờ phút này, bọn hắn vẫn bị chặn ở phía trước dãy thuyền lớn nối liền bằng xích sắt, không có cách nào tiến vào trong chiến trận. Chu Vinh trả lời, Tư Mã tướng quân không cần tiến vào trong đại quân của ta. Chu đại nhân đây là có ý gì? Tư Mã Diệu lớn tiếng nói, tại hạ nếu đã là hàng tướng, chẳng lẽ không nên cùng đại quân hợp binh một chỗ sao? Tư Mã tướng quân, thủy sư đại quân của ta sớm đã nối liền bằng xích sắt, thật sự không tiện thêm thuyền bè vào, nếu bày trận lại, khó tránh khỏi sẽ lãng phí thời gian. Đợi đến khi bộ hạ của Trần Tam Thạch phát hiện dị thường, sợ là sẽ lỡ mất chiến cơ. Chu Vinh lớn tiếng nói, chỉ bằng Tư Mã tướng quân trực tiếp dẫn bộ chúng quay đầu thuyền, làm tiên phong mở đường cho đại quân của ta, nhất định có thể đánh cho phản quân trở tay không kịp. Ngài yên tâm, sau trận chiến này, không chỉ triều đình sẽ trọng thưởng Tư Mã đại nhân, Thăng Vân Tông cũng chắc chắn sẽ tán thưởng Tư Mã tướng quân. Thế nào? Quay đầu thuyền, cho dù là chiến thuyền nhỏ nhất, quay đầu thuyền cũng cần thời gian, lại thêm buồm các loại, có nghĩa là chỉ có thể đi theo phương hướng đã định. Nói cách khác, Tư Mã Diệu cùng bộ hạ của hắn sau khi quay đầu, chỉ có thể tiến về phía thủy trại phản quân, mà không thể trực diện quân trận của Giang Nam Thủy Sư. Tư Mã tướng quân, còn ngây ra đó làm gì? Ngữ khí của Chu Vinh dần trở nên lạnh lẽo, nếu đã hạ quyết tâm bỏ tối theo sáng, chẳng lẽ không nên thể hiện chút thành ý sao? Hay là nói Tư Mã tướng quân quy hàng đại thịnh triều đình ta là giả, muốn trá hàng làm loạn quân trận của ta là thật? Chu Tổng Đốc nói gì vậy? Lão phu lập tức quay đầu thuyền. Tư Mã Diệu nói, xoay người nhìn về phía chiến thuyền của bộ hạ phía sau, nhưng lại không thật sự hạ lệnh quay đầu. Mà là đột nhiên cất cao giọng, hét lớn, đốt lửa. Giết địch. Ầm. Một tiếng lệnh ban ra. Liền thấy trên các chiến thuyền lớn nhỏ Tư Mã Diệu mang đến, đều bốc cháy hừng hực, sau đó thẳng tắp hướng về phía lâu thuyền khổng lồ của Giang Nam Thủy Sư đâm tới. Chứng kiến một màn này, Tề Vương và đám người đều kinh hãi thất sắc. Trá hàng. Tư Mã Diệu trá hàng. Địch tập. Nhanh. Trước một khắc khi các hỏa thuyền đâm tới, phi vân, cái hải, các loại lâu thuyền ở hàng đầu của Thủy Sư đại quân triều đình liền lóe linh quang, kế đó khởi động ngự thủy đại trận, từng bức tường nước hình vòng cung chắn ở phía trước. Hỏa thuyền do Tư Mã Diệu chỉ huy đâm vào, liệt diễm lập tức dập tắt. Xì xì, bốc lên khói đặc không nói, bản thân thuyền cũng dưới xung lực cực lớn bắt đầu tan rã. Những ngọn lửa này nếu không thể đốt cháy từ bên trong, liền không có tác dụng gì. Nhưng cho dù biết kết quả là như vậy, Tư Mã Diệu cũng không thể không chỉ huy như vậy, nếu thật sự quay đầu thuyền. Thì chẳng khác nào giao lưng cho địch nhân, còn thật sự phải đâm vào thủy trại của mình. Trên bom thuyền, nhìn từng đoàn hỏa diễm bốc lên rồi dập tắt, Chu Vinh cười to, sau đó tựa như khen ngợi, lại tựa như châm chọc, hay cho diệu kế, hay cho diệu kế. Đúng là một màn khổ nhục kế. Khổ nhục kế. Tề Vương, Lăng Hiệp cùng các tu sĩ Thăng Vân Tông nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, đều kinh hồn bạt vía. Trá hàng. Chu Tổng Đốc sớm đã biết bọn chúng là trá hàng. Tư Mã Diệu. Tề Vương chửi ầm lên, uổng cho bản vương còn thay ngươi nói tốt. Ngươi có tiền đồ tốt đẹp không muốn, lại muốn cùng phản nghịch một đường đi đến chỗ chết, vậy thì ngươi đi chết đi. May mắn Chu Tổng Đốc hành quân cẩn thận. Yến Hoàng Uyên kinh hồn bạt vía nói, nếu không, thật sự bị gian kế của Trần Tam Thạch kia đắc thủ. Vút. Tiếng phá sóng truyền đến. Ở hai bên đội thuyền của bộ chúng Tư Mã, xông ra vô số chiến thuyền nhỏ, rõ ràng là Chu Vinh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Hừ, kế hoạch bị vạch trần, Tư Mã Diệu cũng không tức giận. Thiên yêu hô hấp pháp được thi triển. Trong hỏa quang hừng hực, thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt, xương cốt càng, răng rắc, biến dạng, trông rách áo bào, cơ bắp như dã thú cùng chiến giáp rộng lớn vốn có dán vào nhau, cả người triệt để hóa thành dạng yêu ma. Chu Vinh tiểu nhi. Tư Mã Diệu mở miệng, ngay cả thanh âm cũng mang theo khí tức tanh máu, giống như Dạ Thu nói tiếng người, ngươi làm sao vạch trần được khổ nhục kế này của lão phu? Chu Mỗ không hề vạch trần, chỉ là cẩn thận mà thôi. Chu Vinh bình tĩnh nói, dù sao, mọi chuyện đều quá trùng hợp, cũng quá thuận lợi. Đây là liên hoàn kế. Trần Tam Thạch kia trước tiên sử dụng thiên thư trận pháp, ép bọn hắn phải dùng xích sắt nối thuyền. Tình huống lúc đó, cho dù Nhiếp Viễn không nói, Chu Vinh cũng chuẩn bị dùng xích sắt nối thuyền, bởi vì đó là giải pháp duy nhất. Hiện giờ xem ra, đó là dương mưu của Bạch Bào. Cho dù Chu Vinh biết sau khi nối thuyền bằng xích sắt, có thể dẫn đến việc không thể ứng phó khi gặp hỏa công, cũng không thể không làm như vậy, nếu không căn bản không có cách nào phát huy ưu thế của thuyền lớn. Sau đó, hắn vẫn luôn suy nghĩ đổi vị trí. Nếu mình là Trần Tam Thạch, làm sao có thể khiến mồi lửa này bùng cháy từ bên trong? Rồi ngay trước khi quyết chiến, Tư Mã Diệu liền dẫn bộ chúng đến đầu hàng. Đương nhiên, cho dù như vậy, Chu Vinh cũng không dám chắc chắn 10 phần là chắc hàng, cho nên vẫn cho Tư Mã Diệu một cơ hội. Chỉ cần đối phương nguyện ý quay đầu thuyền làm tiên phong, chính là thật sự đầu thành, nếu không chính là chá hàng. Hiện giờ xem ra, quả nhiên không sai. Ầm ầm ầm, tiếng nổ cùng tiếng nước lửa va chạm vẫn không ngừng vang lên. Chu Vinh đột nhiên rút ra bội kiếm bên hông, truyền quân lệnh của ta, toàn quân thẳng tiến đến thủy trại phản quân. Thùng thùng thùng, trên từng chiếc chiến thuyền, tiếng trống trận đinh tai nhức óc vang lên, trong hỏa quang, càng có chiến kỳ đủ màu sắc tung bay. Đại quân 40 vạn thủy sư giang nam của triều đình, dưới sự gia trì của Ngự Thủy đại trận, hóa thành tòa thành có thể đi trên nước, mang theo áp lực khó có thể hình dung đầy tới, tất cả vật cản phía trước đều bị nghiền nát thành bột mịn. Đột phá vòng vây, thông báo quân ta rút lui. Tư Mã Diệu với hình dáng như yêu ma vừa ứng phó với tập kích, vừa hạ quân lệnh. Tất cả bộ hạ đều vứt bỏ chiến thuyền trung hình công kình, ngồi lên hải âu thuyền loại thuyền nhỏ nhất, linh hoạt nhất, hướng về đường cũ mà quay về. Nhưng cho dù như vậy, cũng tổn thất thảm trọng. Thương vong tạm thời không nói, chỉ riêng chiến thuyền mang đến đều đã tổn thất gần hết. Đêm đông lạnh lẽo, trên La Tiêu Giang, đại quân 40 vạn thủy sư triều đình thừa thắng truy kích. Mà phản quân cũng chỉ có thể từ bỏ tất cả thủy trại, lục trại, không ngừng rút lui về phía sau, dọc đường tổn thất lương thảo, vật tư, đặc biệt là vô số chiến thuyền, thương vong càng không thể thống kê rõ ràng. Triều đình truy kích suốt một ngày một đêm. Xích Bích đại thắng. Chu Tổng đốc, Trương Kính Vũ báo cáo, địch quân vốn định đánh lén chúng ta, cho nên đã có chuẩn bị, Tư Mã Diệu báo tin trước, bọn chúng liền lập tức quay đầu thuyền, từ bỏ thủy trại rút lui. Trần Tam Thạch đâu? Chu Vinh hỏi, đêm qua hỗn chiến, sao không thấy bóng dáng của hắn? Đêm qua, các ngươi có ai thấy qua Trần Tam Thạch chăng? Chu Vinh hạ lệnh toàn quân dừng bước, sau đó triệu tập tất cả các đại tướng thống lĩnh vạn quân, lên tiếng hỏi. Không thấy. Quả thực không thấy. Các ngươi vừa nói ta mới thấy đúng. Võ Tu Lăng ra, Lăng Hiệp nói, mỗi lần khai chiến, bọn ta đều âm thầm bất động, dồn toàn lực ứng phó Trần Tam Thạch, đề phòng hắn đột một xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào. Nhưng đêm qua, bọn ta chỉ thấy hắn ở trên một chiếc thuyền nhỏ phía xa, không hề ra tay. Một chiếc thuyền nhỏ. Chu Vinh nheo mắt, nói rõ xem. Chính là ý trên mặt chữ. Lăng Hiệp lặp lại, hắn đứng trên một chiếc thuyền lá, theo đại quân phản tặc rút lui, tại hạ lo hắn có quỷ kế gì, nên không dám tùy tiện xông vào, chỉ rằng co từ xa. Chu Vinh thần sắc nghiêm nghị, toàn quân tại chỗ nghỉ ngơi, rút tiên phong bộ đội trong thủy trại địch quân ra, sau đó lục soát từng chiếc trong hạm đội của chúng ta. Chu Tổng đốc, Tề Vương nhìn ngẫm ý tứ trong đó, đây là lo Trần Tam Thạch thừa cơ trà trộn vào. Tuyệt đối không thể. Lăng Hiệp chắc chắn nói, hôm qua nói là hỗn chiến, nhưng quân ta chủ yếu vẫn là Phi Vân, Cái Hải, Càn Quét, chiến thuyền cỡ trung và nhỏ phía sau vẫn duy trì trận hình, tuyệt đối không có bất kỳ dị thường nào. Việc này, tại hạ cũng có thể đảm bảo. Khâu Tín, tu sĩ luyện khí viên mãn của Thăng Vân Tông, là trận pháp sư nhất giai, cũng là người chỉ huy tu sĩ Thăng Vân Tông tham gia trận Xích Bích, hắn khẳng định nói, lâu thuyền đều có Ngự Thủy đại trận, một đạo đại trận tương ứng với một mặt trận kỳ hạch tâm, chỉ có người cầm trận kỳ hạch tâm mới có thể tự do ra vào. Còn trên không trung của chiến thuyền cỡ trung và nhỏ phía sau, có tu sĩ của chúng ta quan sát toàn cục, ngay cả dưới nước cũng có người tuần tra, gần như đoạn tuyệt khả năng bọn hắn lẻn vào bên trong chúng ta. Đúng vậy, Chu đại nhân. Lăng Gia đại sư tỷ phát ra thanh âm lạnh lẽo, lùi một vạn bước mà nói, cho dù Trần Tam Thạch thật sự một mình trà trộn lên thuyền của chúng ta, một khi gây ra bất kỳ động tĩnh nào sẽ lập tức bị phát hiện. Đến lúc đó, đối phó hắn không chỉ có Lăng Gia bọn ta, mà là tất cả tu sĩ, tạo thành quý thủy trảm yêu trận hoàn chỉnh, lại dựa vào Ngự Thủy đại trận nhị giai làm phòng ngự, trong vòng 10 hiệp, nhất định có thể lấy mạng hắn. Nói không sai. Khâu Tín phất tay áo nói, cho dù hắn là đồng cảnh vô địch, càng đánh càng hăng, chung quy cũng chỉ là đồng cảnh, không phải chân lực trung kỳ, càng không phải trúc cơ tiền bối, không có gì đáng sợ. Tu tiên giả, bất luận là võ tu hay pháp tu, thực lực trung quy sẽ không vượt quá cảnh giới bản thân quá nhiều, nếu không cảnh giới cũng chỉ là vật trang trí. Huống chi nơi này còn là trên mặt sông La Tiêu Giang, vừa vặn chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, vững vàng khắc chế hỏa hành chân lực của Bạch Bào, bọn hắn chỉ cần đồng tâm hiệp lực, căn bản không cần quá mức sợ hãi. Trừ phi binh bại như núi đổ, Trần Tam Thạch dẫn theo tu sĩ dưới trướng cùng nhau giết tới. Theo các ngươi nói như vậy, hắn sẽ không tới đây chịu chết. Chu Vinh gật đầu, vuốt ve ngọc ban chỉ trên ngón tay cái, lâm vào trầm tư. Chu Tổng đốc, Yến Hoàng Uyên mở miệng nói, người có phải quá mức cẩn thận rồi không? Bản vương cũng cảm thấy như vậy. Tề vương nói theo, Chu Lang cẩn thận, đối với quân ta mà nói là chuyện tốt, nhưng quá mức cẩn thận, có thể sẽ dẫn đến bỏ lỡ thời cơ, hiện giờ thì sư phản tặc tan tác bỏ chạy, chính là lúc nên thừa thắng truy kích. Chu Vinh không vội hạ lệnh, mà là xoay người trở lại khoang thuyền, đứng trước địa đồ treo lơ lửng, bình tĩnh không nói một lời. Chu Tổng đốc, Yến Hoàng Uyên có chút sốt ruột nói, không thể tiếp tục như vậy nữa, hiện giờ phản nghịch đã sắp chạy đến, vạn lưu khu vực chính là thời cơ tốt để bao vây chặn đánh, một lưới bắt hết. Vị lão tướng quân này nói không sai. Khâu Tín nói theo, ám thám truyền tin, Ngụy Triều ở U Lan Kinh Thành, đã chuẩn bị rời đô lên phía Bắc, nếu thật sự để bọn hắn sống sót trở về Bắc Lương, sau này khó tránh khỏi lại là phiền phức. Cuối cùng, Chu Vinh hạ quyết tâm, rút bội kiếm bên hông, dùng mũi kiếm chỉ điểm trên địa đồ, Khâu Tín, người dẫn một chi hạm đội từ Nhuận Khê Hà cách đây 50 dặm về phía Tây, sau đó mai phục ở cửa ra của Lục Nghĩ Trạch, cắt đứt đường lui phía Tây của bọn hắn. Yến Hoàng Uyên, người dẫn theo 2 tu sĩ và 5 vạn binh mã, bỏ thuyền lên bờ ở vị trí cách đây 80 dặm, đổi sang cưỡi ngựa chiến ở Kích Phố Phủ, một đường chạy tới Quảng Hán Phủ, cắt đứt cửa ra của Đông Hán Hồ. Những người còn lại, tiếp tục theo ta truy kích dọc theo sông, dồn toàn bộ phản tặc vào trong Đông Hán Hồ. Đông Hán Hồ là hồ lớn nhất lưu vực Xích Bích, nhìn từ địa đồ, cửa vào rộng, nhưng cửa ra phía tây cực kỳ hẹp, chỉ vừa đủ cho một chiếc thuyền lớn thông qua, một khi bị phá hoại, coi như là bị nhốt chết trong Đông Hán Hồ. Đúng là úc sọt bắt rùa. Tề vương khen ngợi, chỉ cần có thể dồn bọn hắn vào trong Đông Hán Hồ, thì một tên cũng đừng hòng chạy thoát. 20 vạn đại quân phản nghịch sẽ toàn bộ chôn thây ở đây. Chiến tranh trên đất liền thường kéo dài vài tháng thậm chí vài năm, chiến tranh trên mặt sông cũng tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể kết thúc, đặc biệt là La Tiêu Giang là con sông lớn nhất của cả Đại Thịnh Triều, rộng lớn vô biên. Sau khi các loại chiến thuật được thực hiện xong, đã là 5 ngày sau. May mà mọi việc thuận lợi. Tổng đốc đại nhân, thủy sư phản tặc phát hiện phía tây không có đường lui, quả nhiên không thể không hướng về phía đông, Đông Hán Hồ mà đi. Tốt. Tề vương phấn chấn nói, đại quân ta trong vòng một tháng có thể giống như đuổi dê, đuổi phản tặc đến Đông Hán Hồ, đến lúc đó phản tặc giống như rùa đen rời khỏi ao nước, chỉ có thể chờ bị chúng ta dẫm nát. Chu Vinh không lộ vẻ vui mừng. Bởi vì, Trần Tam Thạch vẫn không lộ diện. Kinh thành Trường An, Trung Giác Điện, Xích Bích đại thắng. Chiến trường Xích Bích vốn thuộc phía Đông Trung Nguyên, cách kinh thành không xa, cho nên chiến báo gần như đều có thể được truyền đạt với tốc độ nhanh nhất. Đại thắng, nhanh như vậy. Giám quốc Tần Vương đích thân xem nội dung, sau đó liền cười lớn, Chu Vinh chí mưu không thua kém Bạch Bảo vậy. Chư vị mau xem, đúng là Xích Bích chi chiến liên hoàn kế. Bạch Bảo trước tiên dùng tiên thư trận pháp, ép Giang Nam thủy sư không thể không dùng khóa sắt liên hoàn, sau đó lại dùng Tư Mã Diệu diễn một màn khổ nhục kế, suýt chút nữa thì châm lửa từ bên trong. Kết quả thời khắc mấu chốt, Chu Vinh lại dễ dàng phá giải khổ nhục kế, sau đó đánh tan quân địch. Lần này, ngay cả ta, một kẻ chưa từng cầm quân đánh trận, cũng có thể hiểu được. Nghiêm Mậu Hưng chỉ vào hồ nước trên xa bàn nói, chỉ cần dồn phản nghịch vào trong Đông Hán Hồ, bọn hắn trừ phi có thể làm cho tất cả chiến thuyền bay lên, nếu không thì một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Tần Vương bình phục cảm xúc, sau đó bắt đầu phân tích, Xích Bích đại thắng đã thành kết cục, chúng ta có thể bàn bạc chiến lược bố trí tiếp theo, xem làm thế nào có thể tiêu diệt bọn hắn triệt để trong thời gian ngắn nhất. Vương gia, xảy ra chuyện rồi. Một thái giám lảo đảo xông vào trong điện. Ba tòa huyện thành Tương Long, Đường Lê, Đông Hoa, mấy ngày trước, bị quân địch công chiếm. Chờ đã. Tần Vương giơ tay cắt ngang, địa phương nào? Nhiều quan viên tụ tập trước xa bàn. Mãi mười mấy hơi thở sau, mới tìm thấy ba tòa huyện thành này ở châu phủ ven bờ phía tây La Tiêu Giang. Ai? Tần Vương sau khi tìm được vị trí thành trì, mới truy hỏi, bao nhiêu quân địch, tướng lĩnh là ai? Khoảng 3-5 ngàn người. Thái giám lấy ra chiến báo, hai tay và thanh âm đều có chút run rẩy, tướng lĩnh là Trần Tam Thạch. Xích Bích, La Tiêu Giang, Trung quân đại thuyền, Chu đại soái, Chu tổng đốc, tìm được rồi, có tin tức của Trần Tam Thạch rồi. Một tham tướng sau khi nhận được tin tức, lập tức tới báo cáo. Đông Hoa huyện, nghe vậy, Tề Vương vội vàng nói, hắn lúc này xuất hiện ở Đông Hoa huyện, nói rõ, sớm trước khi Tư Mã Diệu trá hàng, chỉ sợ đã xuất phát rồi. Có ý gì? Trương Kính Vũ giật mình, chẳng lẽ, Trần Tam Thạch sớm dự liệu được Chu đại nhân sẽ nhìn thấu khổ nhục kế của hắn, cho nên có chuẩn bị khác. Cái này, Yến Hoàng Uyên không ngừng hít khí lạnh, Trần tiểu tử này muốn làm gì? Ta biết rồi. Tam sư huynh, Nhiếp Viễn đột nhiên cao giọng mở miệng, làm mọi người giật nảy mình, hắn vỗ một trường lên địa đồ, Chu tổng đốc, Tề vương điện hạ, chư vị tướng quân, các ngươi mau xem, Đông Hoa huyện đi về phía nam là nơi nào? Phù Dư Phủ. Mọi người đồng thanh. Phù Dư Phủ là kho lương của thủy sư đại quân ta. Tề vương đồng tử run rẩy, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Liệp Hộ là muốn tái hiện quan độ Hòa Thiêu Ổ Thành, đốt lương thảo của 40 vạn đại quân ta. Không kịp rồi. Yến Hoàng Uyên dậm chân dậm càng nói, nhiều nhất 2 ngày nữa, Trần Tĩnh Tiểu Nhi có thể giết tới Phù Dư Phủ, chúng ta binh lực ở phía đông trống rỗng, căn bản không kịp trở về phòng thủ. Lương thảo nửa năm của 40 vạn đại quân ta, chỉ sợ đều phải hóa thành cho bụi. Chuyện này còn chưa hết, Tam sư huynh Nhiếp Viễn lại nói ra tin dữ, chư vị lại xem, phía sau Phù Dư Phủ có thể thông tới nơi nào. Phía sau Phù Dư Phủ là dãy núi liên miên, đường xá gập ghềnh khó đi, khó có thể cung cấp cho đại quân thông hành, nhưng trong đó có một con đường cổ tồn tại hơn ngàn năm. Tử Ngọ Cốc, điểm cuối của Tử Ngọ Cốc là kinh thành Trường An. Cho đến lúc này, mọi người mới chợt hiểu ra, Trần Liệp Hộ đây là muốn đánh thẳng Mi Sơn. Tề Vương khí tức có chút dồn dập. Đúng vậy, Tần Vương Điện Hạ và Văn Võ Bá Quan đều ở kinh thành không nói. Hiện giờ Bệ Hạ cũng đang bế quan trong Vạn Thảo Cung, một khi bị quấy rầy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chu Đại Nhân, Chu Tổng Đốc, ngươi sao không nói gì? Chúng ta tiếp theo nên làm gì? Ngay sau khi tin tức Trần Tam Thạch xuất hiện trên đất liền truyền đến, các quan viên lớn nhỏ trong khoang thuyền đều ít nhiều rơi vào trạng thái hoảng sợ bất an. Duy chỉ có Chu Vinh hoàn toàn ngược lại. Trước khi tìm được Bạch Bào, hắn luôn ở trong trạng thái lo âu. Nhưng giờ phút này, rõ ràng biết lương thảo của 40 vạn đại quân đặt ở Phù Dư Phủ sắp bị đốt sạch, Chu Vinh cả người ngược lại trở nên vô cùng trấn định tự nhiên. Chu Tổng Đốc, ngươi sao một chút cũng không lo lắng? Tề Vương sốt ruột nói, lương thảo mất thì mất, nhưng tuyệt đối không thể để Trần Tam Thạch đánh tới Trường An. Chu Vinh đột nhiên đứng dậy, quân địch đã bại, không cần lo lắng nữa, nắm chắc thời gian truy kích tặc hấu, dồn bọn hắn vào trong Đông Hán Hồ đi. Chu Đại Nhân, Nhiếp Viễn không hiểu hỏi, chẳng lẽ không chuẩn bị quản đám người Trần Tam Thạch dẫn theo? Từ Ngõ Cốc kỳ mưu, Chu Vinh ung dung nói, chư vị chẳng lẽ bị dọa vỡ mật, quên mất Đan Lương Thành, Đan Tiên Sư còn ở gần Kinh Sư sao? Chờ bọn hắn rời khỏi Từ Ngõ Cốc, Đan Tiên Sư có thể quay lại tiến hành ngăn cản. Cộng thêm Lăng Gia Lão Tổ, Lăng Khuê của Bộ Sơn Tổ Mạch cũng sắp trở về. Trần Tam Thạch binh xuất từ Ngõ Cốc, nhiều nhất cũng chỉ 3-5 ngàn khinh kỵ, cuối cùng tất nhiên sẽ bị chặn lại bên ngoài kinh thành. Nhưng mà nếu không có hắn, 20 vạn phản tặc vẫn còn ở Xích Bích chẳng qua là một đám ô hợp, chính là thời cơ tốt để chúng ta tiêu diệt tặc hấu. Không đúng, không chỉ là 20 vạn ở La Tiêu Giang. Còn có U Lan Phủ, thậm chí Bắc Lương, tất cả đều phải bị chúng ta dùng thế xét đánh san bằng. Nghe hắn nói những lời này, mọi người mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Không sai. Lăng Linh mở miệng nói, lão tổ của tộc ta đã một mình liên trảm mấy tên tu sĩ Lạc Diệp Cốc ở Bộ Sơn Tổ Mạch, trong đó cũng không thiếu võ tu bọn hắn treo thường mà đến, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Lão tổ không lâu nữa sẽ lên đường tới kinh thành, cái gọi là Từ Ngõ Cốc kỳ mưu của bọn hắn căn bản không thể thành công. Cuộc chiến này tuyệt đối không phải một người có thể thành. Chỉ riêng trận pháp sư nhị giai Đan Lương Thành, mượn binh mã dưới trướng bố trí ra thiên thư trận pháp, cộng thêm trận pháp của tu tiên giới, thì không phải một mình Trần Tam Thạch có thể phá giải. Huống chi còn có Lăng Gia lão tổ, Lăng Khuê, vị võ giả chân lực cảnh giới trung kỳ này. Chân lực trung kỳ, sức chiến đấu tương đương với tu sĩ trúc cơ. Vậy thì tốt. Nói như vậy, Trần Tam Thạch là chó cùng rứt dậu. Thật là đủ điên. Nếu không phải có Đan Lương Thành và Lăng Gia Lăng Khuê, nói không chừng thật sự để hắn thành công. Đáng tiếc, hành quân đánh trận làm gì có nếu như. Thông báo cho Đan Tiên Sư và Lăng Khuê tiền bối đi. Chu Vinh hạ lệnh, để bọn hắn nhất định phải bỏ lại tất cả mọi chuyện bên người, chạy về kinh thành hồi phòng. Còn Trần Tam Thạch, sau khi đâm đầu vào tường nam, tự nhiên sẽ quay lại chịu chết. Lần này Từ Ngõ Cốc, coi như là một lần thử trong tuyệt cảnh của phản tặc. Điều này phù hợp với tính cách của Bạch Bào, tuyệt đối không ngồi chờ chết. Cho dù không thể trực tiếp đánh tới Trường An, cũng có thể đốt kho lương thảo nửa năm của 40 vạn đại quân triều đình, có thể nói là gây cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Vậy sau khi lương thảo ở Phù Dư Phủ bị thiêu hủy thì sao? Rất nhanh, Yến Hoàng Nguyên liền suy nghĩ đến vấn đề này, hiện tại số lương thảo này sắp hết, số lương thảo tiếp theo vẫn còn ở trong Phù Dư Phủ. Nếu lúc này Phù Dư Phủ bị công hạ, chúng ta sẽ hết lương trong vòng 10 ngày. Hậu quả của việc hết lương thảo không cần nói nhiều, mọi người ở đây đều hiểu rõ trong lòng. Binh sĩ nếu đói bụng, cho dù thuyền có lớn đến đâu, trận pháp có kiên cố đến đâu cũng vô dụng. Chỉ có điều hiện giờ lương thảo khan hiếm, sở dĩ vẫn có thể cung cấp cho 40 vạn đại quân chinh chiến, một là vì lấy vật liệu tại chỗ, hai là vì có vận chuyển đường thủy có thể tiết kiệm hao tổn. Nếu lương thảo trong Phù Dư Phủ bị một mùi lửa thiêu rụi, trong thời gian ngắn, bọn hắn thật sự không thể gom đủ lương thảo. Bạch Bào, thật sự quá độc ác. Điều lương từ Mãng Sơn Phủ đi. Chu Vinh phân phó. Mãng Sơn Phủ. Yến Hoàng Nguyên trầm ngâm nói, lương thảo ở đó có thể thuận theo La Tiêu Giang đến thẳng Xích Bích. Nhưng phủ này chẳng qua là một thành nhỏ ở góc Đông Nam, cho dù có lương thảo, chỉ sợ cũng không đủ cho 40 vạn đại quân tiêu hao. Ta đã tính toán trước, lương thảo của Mãng Sơn Phủ nhiều nhất 15 ngày có thể vận chuyển đến Xích Bích, có thể chống đỡ khoảng 40 ngày. Chu Vinh chủ tính nói, 40 ngày, đủ để kết thúc trận chiến Xích Bích này. Kinh thành U Lan, Thái Cực Điện, quân ta ở Xích Bích đại bại. Hiện giờ ngày đêm chạy trốn, tùy thời đều có nguy cơ toàn quân bị diệt. Vì sao không rút? Chính thống hoàng đế Tào Hoán nổi trận lôi đình, chấm không phải đã nói với bọn hắn, không nên cứng đối cứng, mau chóng rút lui, bảo toàn thực lực rồi từ từ tính sao? vì sao cứ phải cứng đối cứng với quân địch? Bệ hạ bất giận. Hộ bộ thượng thư thượng quan Hải Sương mở miệng nói, thánh chỉ đã sớm đưa đến, nhưng quân ta không chịu rút lui, thần ở xa kinh thành, thật sự là không có cách nào. Ý ngoài lời, chẳng qua là nói Bắc Lương Vương kháng chỉ. Chính thống hoàng đế Tào Hoán không thể không đè nén lửa giận, không tiện tiếp tục truy cứu sâu hơn. Dù sao không lâu trước hắn mới cao thị thiên hạ, còn lập tổ miếu cho Trần gia, không thể nhanh như vậy tự vào mặt hoàng thất. Cuối cùng, Tào Hoán cũng chỉ có thể nhẫn nại nói, Trần Ái Khanh đây là có ý gì? Tình hình hiện tại, nên tránh mũi nhọn mới đúng. Bệ hạ, lễ bộ thượng thư Phù Khả Tiến, đứng ra nói, thiên hạ đều biết Bắc Lương Vương chí dũng vô song, chiến sự chưa kết thúc, thần cho rằng vẫn là không nên vọng ngôn kết luận thì hơn, nói không chừng vương gia có thần sách gì, chỉ chờ thời khắc cuối cùng sử dụng ra. Lời này, ngược lại khiến không ít người khẳng định. Ngay cả chính thống hoàng đế Tào Hoán, cũng trở nên bình tĩnh không ít. Hắn nhớ lại lúc đầu huyết tế Lương Châu. Bạch Bào không phải cũng kháng chỉ không đi U Châu chi viện, mà là cố ý dẫn Hùng Trạch Doanh cô quân thâm nhập Đại Mạc, vốn tưởng rằng bọn hắn sẽ là tự tìm đường chết, kết quả thì sao? Đánh ra Phong Lang Cư Tư, đánh ra Mạc Nam Vô Vương Đình. Có lẽ, lần này lại đang mưu tính đại kế gì? Ngay lúc quần thần suy đoán lung tung, cuối cùng có người đưa tới tin tức mới nhất từ phía trước. 10 ngày trước, ngoài mặt là khổ nhục kế, nhưng Trần Tam Thạch đã âm thầm rời khỏi La Tiêu Giang, xuất lĩnh 3.000 khinh kỵ thẳng đến Phù Dư Phủ. Mà phía sau Phù Dư Phủ là con đường cổ ngàn năm Tử Ngọ Cốc. Đây chính là kỳ mưu của Bắc Lương Vương. Quả thực là phù hợp với binh gia, xuất kỳ chế thắng. Nếu thật sự để hắn đánh thẳng tới kinh thành, chẳng phải có thể sớm kết thúc trận chiến này. Ha ha, trẫm đã nói mà. Chính thống hoàng đế Tào Hoán mở miệng nói, Trần Ái Khanh tất nhiên sẽ không hồ đồ, mà là có sách lược, suy tính của bản thân. Không đúng. Ngay lúc không ít người tán thưởng việc này, thượng quan Hải Sương phát ra thanh âm bất đồng. Hắn nghiêm túc nói, Phù Dư Phủ có thể đốt, nhưng Tử Ngọ Cốc tuyệt đối không thể đi thông. Mọi người đừng quên, triều đình còn có 100 vạn đại quân, Đan Lương Thành thậm chí còn có võ tu cảnh giới cao ở Bộ Sơn. Cho dù tốc độ của Trần Tam Thạch có nhanh đến đâu, Trường An tuyệt đối có thể phản ứng kịp. Trần Tam Thạch sau khi đốt lương thảo, có khả năng lớn vẫn phải trở về Xích Bích. Nhưng như vậy thì không kịp rồi. Giữa đại điện, có bày sa bàn khổng lồ, treo địa đồ của cả đại thịnh triều. Nghe được lời của thượng quan Hải Sương, quần thần mới phản ứng lại. Tử Ngọ Cốc kỳ mưu không dễ dàng thành công như vậy, ít nhất cũng phải 5 vạn đại quân mới có thể thử một phen. Vẹn vẹn 3.000 khinh kỵ, căn bản không đáng kể. Lần này, khác với lần cô quân nhập Đại Mạc, bộ lạc man tộc đều sống trong lều trại, mà bên ngoài Tử Ngọ Cốc là từng tòa thành trì kiên cố, hơn nữa còn có không ít tu sĩ cao cấp. Trần Tam Thạch một khi mắc kẹt ở đó không tiến không lùi, đại quân Xích Bích và kinh thành U Lan đầu tiên sẽ gặp nguy cơ lớn, tùy thời đều có thể sụp đổ. Đây chính là chỗ tốt của việc binh nhiều tướng giỏi. Trường An căn bản không sợ loại tập kích này. Lại bộ thượng thư Phù Khả Tiến nói, mọi người không cần lo lắng như vậy, cho dù Tử Ngọ Cốc không thành, Bắc Lương Vương không phải cũng có thể đốt kho lương thảo của Phù Dư Phủ sao? Đốt cũng vô dụng. Binh bộ thượng thư Minh Thanh Phong đứng ra nói, triều đình tất nhiên còn có biện pháp dự phòng, ví dụ như Mãng Sơn Phủ phía sau, cho dù có thể điều động lương thảo không nhiều, cũng đủ chống đỡ xong trận chiến Xích Bích. Nói cách khác, trận chiến Xích Bích, quân ta thất bại, bại cục đã định, một khi hoàn toàn mất đi quyền khống chế La Tiêu Giang, U Lan Phủ bọn hắn ở cũng không còn an toàn, lập tức sẽ bị triều đình điều binh vây quét. Tân triều mới thành lập không lâu, liền đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Bệ hạ, thượng quan Hải Sương nói, kinh thành không thể ở lại nữa. Đúng vậy bệ hạ, Xích Bích một khi chiến bại, tương đương với việc đem kinh thành bày ra trước mặt quân địch, còn đường sống duy nhất của chúng ta là rút lui về Bắc Lương. Lần này, Trần tướng quân thật sự không nên nóng lòng cầu thắng. Cho dù là quan viên tông môn thế gia, cũng tuyệt đối không hy vọng Bắc Lương quân chiến bại. Đáng tiếc, Bắc Lương quân không giỏi thủy chiến. Thôi, Trần tướng quân tự mình có thể đột phá vòng vây trở về là được. Chỉ cần Bắc Lương vương còn sống, chúng ta trở về Bắc Lương, rất nhanh có thể ổn định cục diện, tương lai chưa chắc không thể đông sơn tái khởi. Nhưng hiện tại không thể trì hoãn thêm nữa, nói không chừng Chu Vinh đã phân binh hướng về phía chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi kinh thành mới được. Gần như tất cả chiến lược cảnh giới cao của Tân Triều đều tập trung ở Xích Bích, quân địch một khi lên bờ đánh tới, tất nhiên là thế như trẻ tre không thể ngăn cản. Bệ hạ, hạ chỉ Bắc Thiên đi. Hạ chỉ đi. Bất luận kết quả chiến cục của Bắc Lương Vương như thế nào, chúng ta rút lui trước, chung quy là lựa chọn ổn thỏa nhất. Bắc Thiên. Chính thống hoàng đế Tào Hoán vung tay. Thế là, U Lan Phủ, không lâu trước mới định đô, trong vòng vài ngày ngắn ngủi liền người đi nhà trống. Chính thống hoàng đế Tào Hoán dưới sự hộ tống của 2 vạn tinh binh, chuẩn bị vòng qua La Tiêu Giang lên phía Bắc, sau đó thẳng đến Vân Châu, trốn vào Bắc Lương rồi cố thủ thiên hiểm. Phù Dư Phủ. Đêm đen. Gió lạnh. Đường cổ. Tiếng vó ngựa. Dưới sự dẫn dắt của Trần Tam Thạch, 3.000 khinh kỵ thừa dịp trận chiến Xích Bích, trực tiếp lấy thế xét đánh lên bờ sau đó Nam Hạ, trong vòng 10 ngày ngắn ngủi liền nổ 3 tòa thành trì. Dưới ánh trăng sáng, một tòa thành trì khổng lồ xuất hiện trước mắt. Phù Dư Phủ. Nơi này chính là nơi tích trữ lương thảo của 40 vạn đại quân triều đình. Hơn nữa do triều đình quá mức căng thẳng, đem tất cả chiến lực đỉnh tiêm đặt trên mặt sông để phòng bị Bạch Bào, dẫn đến binh mã trên đất liền không ít, nhưng chiến lực không đủ. Trước mặt Trần Tam Thạch, gần như không đáng kể. Theo vó ngựa của bọn hắn càng ngày càng gần thành trì, lính gác trên tường thành cuối cùng cũng phát hiện động tĩnh. Trong khoảnh khắc, tiếng tù và chói tai xé rách màn đêm tĩnh mịch, ánh lửa ngút trời che khuất ánh trăng. Địch tập, có địch tập. Hồng Trạch Doanh, Sông Phong. Trong 3000 thiết kỵ, một bạch mã dũng mãnh đi đầu, toàn thân tỏa ra thanh huyền linh quang, sau đó tốc độ không ngừng tăng vọt, nhìn từ xa giống như đang phi hành. Cho đến khi cách thành chỉ còn ngàn bước, bạch mã hóa thành lưu quang biến mất, Bạch Bào đạp phi hành pháp khí ngự không mà đến, trong vòng hai hơi thở ngắn ngủi liền đến trên tường thành cao ngất. Phù Dư phủ thủ bị tướng quân Lương Lợi Bình, vốn đã sớm nghỉ ngơi, mơ mơ màng màng nghe thấy động tĩnh liền lập tức lên tường thành, nhưng khi hắn nhìn thấy Bạch Bào trên không trung, trong lòng nhất thời chấn động. Các huynh đệ, hắn lập tức cao giọng quát, bỏ vũ khí xuống. Cánh tay cầm đao của phó tướng bên cạnh cứng đờ, còn tưởng rằng nghe lầm, tướng quân, ngài nói gì? Đầu hàng. Thanh âm vang dội của Lương Lợi Bình vang vọng thành trì, mau đi mở cổng thành. Tướng quân, vì sao chưa đánh đã hàng? Phó tướng giận dữ, trong thành có lương thảo của 40 vạn đại quân triều đình. Các huynh đệ, tử thủ cho ta. Phập. Lời còn chưa dứt, Lương Lợi Bình liền một đao đâm tới, sau đó chém đầu hắn, giơ đầu quỳ xuống đất cung nghênh Bắc Lương Vương. Trần Tam Thạch từ từ hạ xuống từ giữa không trung, dẫn ta đi kho lương. Oanh. Trong Phù Dư phủ, lửa cháy ngút trời. Lương thảo của 40 vạn đại quân triều đình trong một đêm hóa thành cho bụi. Thật đáng tiếc, Uông Trực tặc lưỡi nói, đây phải bao nhiêu lương thực. Tuy nhiên bọn hắn không thể không làm như vậy, số người này không thể vận chuyển lương thảo đi, cho dù phân tán cho bách tính cũng chỉ sẽ bị thu thập lại. Phù Dư phủ lấy được rồi. Uông Trực bỏ đao xuống, lấy ra một tấm địa đồ có chút nhăn nhúm, chúng ta tiếp theo làm gì? Ta cảm thấy tiếp tục đi từ ngõ cốc có thể không kịp, hay là trở về Xích Bích trước. Đốt nhiều lương thảo như vậy, cũng đủ cho đám giặc kia khó chịu rồi. Đúng vậy đại soái. Hùng Thu An nói, Xích Bích hiện tại không có người chấn giữ, chỉ sợ chống đỡ không được lâu, ta nghe nói U Lan phủ bên kia, Tấn Vương đều sợ đến tè ra quần, dẫn theo 2 vạn tinh binh bắt đầu Bắc Thiên rồi. Bọn hắn lúc đầu cũng là đột nhiên nhận được mệnh lệnh phải lên bờ buôn tập. Đi theo đại soái đánh trận lâu như vậy, nửa đường mọi người liền suy đoán, đây không phải là từ ngõ cốc kỳ mưu mà Tư Mã Diệu từng nhắc tới sao? Chẳng lẽ Khâu Nhục Kế là ngụy trang, đánh thẳng kinh thành mới là thật? Nhưng mà đến nơi này, Hùng Thu An lại cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì xét theo thời gian, căn bản không kịp đánh tới kinh thành sẽ bị chặn lại. Sau khi trời sáng, tiếp tục buôn tập. Trần Tam Thạch không nói nhảm, hạ lệnh xong, liền một mình đi tới góc, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một hộp sắt nhỏ bằng bàn tay, mở ra, bên trong là dầu đèn màu vàng nhạt. Hắn lại lấy ra một bao ngân châm, mỗi cây ngân châm, chỉ dùng đầu kim chấm một chút dầu đèn. Dầu đèn của tiên bảo, cho dù một chút cũng có thể đốt cháy, cho nên dù dùng đến bây giờ, cũng chỉ tiêu hao 1/10 dầu đèn, vẫn đủ dùng trong thời gian dài. Ước chừng hơn 100 cây ngân châm chấm đầy dầu đèn, sau đó tất cả ném vào trong một túi chữ vật. Thanh điểu. Trần Tam Thạch gọi. Móng vuốt của thanh điểu móc lấy túi chữ vật, sau đó điều động linh lực trong cơ thể, rất nhanh liền hóa thành một vệt sáng biến mất trên bầu trời. Bắc Lương thiết kỵ sau khi tiêu hủy kho lương trong Phù Dư phủ, không dừng lại chút nào, sau khi trời sáng liền lại khinh trang lên đường, chìm vào trong con đường cổ của Từ Ngõ Cốc, thẳng đến kinh thành Trường An. Kinh thành. Trung Giác Điện. Điện hạ. Trần Tam Thạch đã rời khỏi Từ Ngõ Cốc, thẳng đến Túy Tiên phủ. Vượt qua Túy Tiên phủ, liền không còn thành trì kiên cố có thể cố thủ, có nghĩa là phản quân lập tức sẽ đánh tới kinh thành. Trong đại điện một mảnh xôn xao. Trần Liệp Hộ này muốn làm gì? Tần Vương đi qua đi lại, giận dữ. Hắn sẽ không thật sự có thể đánh vào chứ? Những quan viên khác nhớ lại từng trận chiến của Bạch Bào trong quá khứ, trong lòng có chút kinh hãi. Cái này, Doãn Minh Xuân nói, người này điên rồi, hắn làm như vậy chẳng phải tương đương với vứt bỏ 20 vạn binh mã dưới trướng sao? Ta nghe nói ngay cả Tấn Vương bọn hắn đều sợ đến mức trốn khỏi U Lan phủ rồi. Chu Tổng đốc đâu? Nghiêm Mậu Hưng hỏi, Chu Tổng đốc có biết động tĩnh của Bạch Bào không? Hắn nói thế nào? Tần Vương trầm giọng nói, Chu Vinh nói chúng ta yên tâm, nói Trần Tam Thạch tuyệt đối không thể thành công, chẳng qua là phải chuẩn bị sẵn sàng tổn thất lượng lớn lương thảo. Chu Huynh nói không sai. Thanh âm rõ ràng vang dội. Một thân trường bào vân vân, tay cầm sáo trúc, Đan Lương Thành bước qua ngưỡng cửa đại điện. Đan tiên sư. Thấy hắn, văn võ bá quan trong lòng nhất thời vững dạ. Hiện giờ ai mà không biết, ngự thủy đại trận của Đan Lương Thành đã đánh cho Bạch Bào không chút sức chống trả. Không chỉ có ta. Đan Lương Thành dùng sáo trúc nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay, Lăng Gia Lăng Khuê cũng đã lên đường, trước khi Trần Tam Thạch đến kinh thành, tất sẽ tới nơi, cho nên chư vị đại có thể yên tâm, bảo đảm các ngươi bình an vô sự. Tốt, vậy thì tốt. Các quan viên đều thở phào nhẹ nhõm. May thay triều đình binh nhiều tướng giỏi, nếu không lần này thật sự bị 3000 kỵ binh chiếm lấy kinh thành, chỉ e đã náo ra trò cười lớn nhất thiên hạ. Kinh thành nếu đã cao gối không lo, vậy thì phản quân đã hết đường. Tần Vương trầm ngâm nói, có thể truyền lệnh cho Chu Vinh, bảo hắn sau khi chuẩn bị lương thảo xong, hãy nhanh chóng tiến hành quyết chiến. Đan Tiên Sư, người và Lăng Gia Lão Tổ cũng có thể chuẩn bị điều động 100 vạn đại quân, rầm rộ Bắc phạt thu phục cương thổ. Đan Lương Thành không nói, chỉ lẳng lặng nhìn xa bàn trước mặt. Bạch Bào này, thật sự là đường cùng, buông tay đánh cược. Hay là còn có quỷ kế khác? Túy Tiên Phủ, một con hỏa long gào thét bay tới từ ngoài mấy trăm bước, trực tiếp đâm vào tường thành kiên cố, nhiệt độ nóng bỏng mang theo chân lực bàng bạc khuếch tán, trực tiếp oanh ra một lỗ hổng lớn, thiêu cháy chủ tướng thành than cốc. Trần Tam Thạch lại dễ dàng vào trú trong thành. Qua Túy Tiên Phủ, phía trước không còn thành trì lớn, đều là những thành phủ nhỏ, vừa vặn có thể dùng để cho chúng ta bổ sung. Triệu Vô Cực nhìn địa đồ, có chút khẩn trương nói, chúng ta chỉ cần buôn tập thêm 7-8 ngày đêm, là có thể trực tiếp đánh tới ngoài cổng thành Trường An. Cách kinh thành, chỉ một bước. Bọn hắn ở bên này ngàn dặm buôn tập, đồng thời chiến sự ở Xích Bích vẫn còn tiếp diễn, hơn nữa chỉ e đã đến thời khắc cuối cùng, không còn đường lui. Chó chết, liều mạng, hoàng đế lão ta còn chưa lộ diện, nói rõ hắn còn chưa xuất quan. Đánh vào Trường An, chu sát cầu hoàng đế. Tuy nhiên, ngay lúc các binh sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc thập tử nhất sinh, Trần Tam Thạch lại nói, gần đủ rồi, rút thôi. Rút? Uông Trực ngẩn ra. Đại soái, sao lại phải rút? Triệu Vô Cực trăm mối không hiểu, chúng ta vất vả ngày đêm bôn ba, mới khó khăn lắm đánh tới đây, kinh thành gần trong gang tấc, thật sự không đánh cược một phen sao? Đó là tự tìm chết, không phải đánh cược. Trần Tam Thạch lắc đầu. Hắn sao lại không biết kinh thành chu vi còn có 100 vạn đại quân, trận pháp sư nhị giai cùng với võ giả chân lực trung kỳ tùy thời có thể từ Trịnh Sơn chạy tới. Trong tình huống này, cũng chỉ có tự mình thống lĩnh đại quân đánh tới, lại phối hợp thiên thư trận pháp mới coi là quyết chiến ngang sức. Nếu không, sức một người trung quy có hạn. Sở dĩ binh xuất từ ngõ cốc, chẳng qua là làm ra vẻ mà thôi. Cầm lấy. Trần Tam Thạch lấy ra mấy tấm phân thân phù, giao cho một tu sĩ quy nguyên môn đi theo, sau đó ra lệnh, Triệu Vô Cực, Uông Trực, sau khi ta đi, hai người các ngươi dẫn theo các huynh đệ lập tức rút lui, chuẩn bị đi Xích Bích hội hợp. Xích Bích, Triệu Vô Cực nói, Xích Bích hiện giờ là địa bàn của địch quân, quân ta chỉ e sớm đã rút lui đến các nhánh sông hồ rồi. Không, đã kết thúc. Trần Tam Thạch dùng thần sắc dị thường bình tĩnh, nói ra lời khiến người ta không rét mà run, 40 vạn đại quân Giang Nam đã toàn bộ hóa thành thức ăn trong bụng cá dưới La Tiêu Giang. Dứt lời, hắn lấy ra thần tốc phù, tị phong phù, đạp phi hành pháp khí bay lên không, rất nhanh biến mất. Xích Bích, Giang Nam thủy sư, trung quân đại thuyền, báo, Trần Tam Thạch đã giết tới Túy Tiên Phủ ngoài thành Trường An. Trần Liệp Hộ này thật sự điên rồi. Tể Vương lấy ra mật thư triều đình mới đưa tới, kinh thành bên kia, Đan Lương Thành tiên sư đã trở về, cho dù Trần Tam Thạch một mình bay tới Trường An, cũng không kịp. Chỉ là đáng tiếc a. Yến Hoàng Nguyên than thở không thôi, trong phù dư phủ, số lương thảo đủ cho 40 vạn đại quân ta tiêu hao nửa năm đã hóa thành cho bụi. Đây đều là căn cơ của quốc gia đại thịnh triều ta. Bắc Lương phản nghịch, thật đáng hận. Trương Kính Vũ gần như nghiến răng nghiến lợi, miệng nói là vì thiên hạ, trên thực tế trong lòng nghĩ chẳng qua là tư lợi. Đặc biệt là Trần Tam Thạch kia, triều đình đối với hắn trọng dụng có thừa, có ý kiến gì, chẳng lẽ không thể cùng triều đình thương lượng đàng hoàng sao? Cứ phải khởi binh tạo phản. Kết quả khuấy động sinh linh đồ thán. Báo. Một tham tướng vội vàng chạy vào trong khoang thuyền, hắn ôm quyền, phản quân đột phá vòng vây thất bại, 20 vạn đại quân đã toàn bộ bị ép tiến vào trong Đông Hán Hồ, cửa ra trước sau đã toàn bộ bịt kín. Tốt. Tể Vương phân chân vô an đứng dậy, lần này, Trần Liệp Hộ coi như gậy ông đập lưng ông. Nếu hắn không một mình mang binh xuất từ ngõ cốc, mà đích thân tỏa chấn, có lẽ còn có thể giết ra một đường sống, bảo tồn một phần thực lực. Nhưng hiện tại, 20 vạn đại quân, chỉ có thể toàn bộ chôn thây trong Đông Hán Hồ. Tất cả đều nên kết thúc. Trương Kính Vũ nói, chỉ cần chờ lương thảo đến, đại quân ta có thể thừa thắng truy kích, một mạch quét sạch phản quân. Vấn đề ở đây. Yến Hoàng Nguyên hỏi, qua hết hôm nay và ngày mai, lương thảo trong quân sẽ cạn, lương thảo của Mãng Sơn Phủ, khi nào đưa tới? Đêm đó, cuối cùng nhận được tin. Báo. Mãng Sơn Phủ xuất binh 2 vạn, hộ tống lương thảo mà đến, nhiều nhất 3 ngày nữa có thể tới. Ha ha. Trương Kính Vũ vuốt râu, cười ha ha, lúc đầu chiêu an đám tặc nhân này, kỳ thực tại hạ vẫn có chút bất mãn, cảm thấy nên đem đám thổ phỉ này chu diệt, nhưng không ngờ, bọn hắn lại là nghĩa dũng chi sĩ. Thật có thể nói là anh hùng bất luận xuất thân. Mãng Sơn Phủ là một phủ ở Đông Nam, gần vị trí Lương Sơn Bạc. Mấy năm trước, trên Lương Sơn Bạc từng có một đám thổ phỉ, thanh thế to lớn, nhưng không chống nổi áp lực của Trấn Nam Vương, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận chiêu an, hơn 10 vạn binh mã sau khi cắt giảm phân tán, chỉ giữ lại 2 vạn, liền đóng ở Mãng Sơn Phủ. Sau đó, Nam Từ Đại Cử tiến phạm. Đám binh mã trong Mãng Sơn Phủ, ngoài dự liệu lại anh dũng, trong đại chiến với Nam Từ, từng mấy lần lập đại công, thủ lĩnh của bọn hắn là Đan Quần Ngọc hiện giờ đã được phong, phiếu kỵ đại tướng quân, nhậm đô chỉ huy sứ Mãng Sơn Phủ, dưới trướng còn có một tiểu tướng được xưng là Lãng Lý Bạch Điều, cũng đặc biệt dũng mãnh. Từng trong thủy chiến với Nam Từ, mấy lần xuất kỳ kế, lập không ít công lao, hiện tại cũng là Trấn Quốc tướng quân Tòng Nhị Phẩm, giữ chức phó đô chỉ huy sứ. Lần này, Bạch Bào xuất kỵ binh tập kích, một mùi lửa thiêu rụi lương thảo của Phù Dư Phủ. May mà còn có đám binh mã của Mãng Sơn Phủ, nếu không, 40 vạn đại quân thật sự sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu lương thảo đã tới, vậy thì bắt đầu thôi. Chu Vinh bố trí cuối cùng trước quyết chiến, Tề Vương điện hạ, Nhiếp Viễn tướng quân, hai người các ngươi ở lại phía sau tiếp ứng lương thảo. Tiền Kỳ Nhân đạo hữu, ngươi và Trương Kính Vô tướng quân thống lĩnh một cánh binh mã đi truy kích Tấn Vương cùng đám phản nghịch chạy trốn từ U Lan phủ, nhất định phải chặn bọn hắn ở phía Nam La Tiêu Giang, phòng ngừa nảy sinh biến cố. Những người còn lại của Lăng gia cùng chư tướng lĩnh hãy chuẩn bị sẵn sàng, theo ta cùng nhau giết vào Đông Hán Hồ, tiêu diệt phản nghịch. La Tiêu Giang, trên một chiếc thuyền mã chuyên dùng để vận chuyển lương thảo. Từng là Lương Sơn đại đương gia, hiện tại là phiếu kỵ đại tướng quân chính nhị phẩm Đan Quần Ngọc đứng trên bong thuyền, nhìn ra mặt sông rộng lớn vô biên, bên cạnh là Trương Thuận và Mạnh Khứ Tật đang bận rộn. Sau khi chia tay Trương Lại Tử, Mạnh Khứ Tật liền dứt khoát ở lại Lương Sơn, dịch dung cải diện, lấy tên là Mạnh Nhị Lăng, coi như trợ thủ đắc lực của hắn. Kể cả Trương Thuận ở triều đình bên kia, cũng có hóa danh của mình. Nhị Lăng huynh đệ, Đan Quần Ngọc vô cùng hoang mang, các ngươi chắc chắn đây là dặn dò của Trương Lại Tử Trương đại hiệp. Nói nhảm. Mạnh Khứ Tật phát bao tài, thư tín ngươi không phải đã xem rồi sao? T. Đan Quần Ngọc hít sâu một hơi, trầm ngâm, thì ra Trương Lại Tử Trương đại hiệp là bộ hạ của vị Bắc Lương vương kia. Đan tướng quân, Mạnh Khứ Tật trầm giọng, sắp đến nơi rồi, ngươi sẽ không nhát gan đấy chứ? Sao có thể? Đan Quần Ngọc đáp, lúc đầu nếu không phải Trương đại hiệp ra tay, Đan Mỗ đã sớm mất mạng, làm gì có ngày hôm nay. Lần này đến Xích Bích, Đan Mỗ tất nhiên dốc sức báo đáp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.